Phá trận đồ, chương 205, 205, phiên ngoại 7 thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn theo mưa gió chẳng quay đầu. Tam quang bao gồm nhật, mặt trời, nguyệt, mặt trăng, tinh, các ngôi sao. Tam pháp bao gồm thiên, địa, nhân, không rõ là bao nhiêu ngàn năm trước. Tam bảo sư sau này được muôn vạn chúng sinh quỳ bái. Đã được sinh ra trong tam giới. Vẫn còn là tán tu chưa có tên tuổi. Lúc đó thời đại chư thần vừa kết thúc không lâu. Thiên, địa, nhân tam giới đang phát sinh biến đổi lớn xưa nay chưa từng có. Các tộc được thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thần linh liền tự do phát triển. Nhân tộc là đứa con được thiên đạo yêu ái cũng vừa mới bắt đầu sinh sôi nảy nở. Như một cây đại thụ đang đâm chồi nảy lộc. Dưới tình huống như thế, Bắc Cực đỉnh quanh năm lạnh giá hiếm kẻ nào lai vãng. Giúp cho Tam Bảo Sư vừa hiện thế có thể trải qua một khoảng thời gian dài yên bình. Đương nhiên, đối với Tịnh Tư mà nói cũng không hẳn như vậy. Nàng là vị Tam Bảo Sư thứ hai ra đời. Trên có huynh trưởng thường niệm tĩnh như nước lặng. Dưới có tiểu đệ Tịnh Quan nhiệt tình ầm ĩ. Có thể nói sinh ra đã bị kẹp ở hai đầu băng hòa. Chú định phải gánh trọng trách đỉnh thiên lập địa trên lưng. Công bằng mà nói, thường niệm cũng không khó ở chung. Tính tình hắn đạm nhạt bình thản, chuyên chú tu hành tâm vô quán ngại. Tùy tiện một lần bế quan ngộ đạo chính là hơn trăm năm. Cho dù được mất tiến thoái, trước nay hắn đều đem tâm cảnh giữ đến kín kẽ không lọt một giọt nước. Nếu không có vài lần hiếm hoi cần phải giao lưu hợp tác, hoàn toàn có thể xem như hắn không tồn tại. Rắc rối chính là Tịnh Quan. Nhân pháp sư trưởng thành liên quan mật thiết cùng nhân tộc, là người hay thay đổi biến hóa nhất trong Tam Bảo Sư. Vì nhân tộc khi đó vừa mới ra đời không lâu, Tịnh Quan phải chịu khí vận ước thúc cũng chỉ đành lấy bộ dáng anh nhi hiện thế. Nhưng mà, Tịnh Quan thân thể tuy chịu hạn chế, nguyên thần lại bất phàm. Thứ nhất, hắn không bị phiền nhiễu với việc ấm no bài tiết như hài tử bình thường. Thứ hai, đạo pháp trời sinh vận dụng tự nhiên. Chỉ cần một ý niệm của hắn đã có thể làm được rất nhiều việc. Theo lý mà nói cũng không cần quấy rầy Tịnh Tư. Nhưng Tịnh Quan chưa bao giờ chịu an phận. Hắn thích dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục chọc ghẹo thường niệm. Ý đồ muốn nhiễu loạn sinh hoạt bình thản tu luyện của thiên pháp sư. Đồng thời lại thích ở trước mặt Tịnh Tư làm nũng giả ngốc. Vì để nàng thỏa hiệp một phân ngay cả mặt mũi cũng không cần. Hắn thường xuyên nói, trên Bắc Cực đỉnh cũng chỉ có ba người chúng ta. Hai người các ngươi đều như tượng băng tuyết đúc. Nếu ta không nghĩ biện pháp cho các ngươi nhiễm chút nhân gian khói lửa, chẳng phải là sống sờ sờ đông chết buồn chết hay sao? Đáng tiếc ý tưởng tuy tốt, nhưng thường niệm định lực 10 phần như lão tăng khô thiền, chẳng bị ảnh hưởng mảy may. Mà Tịnh Tư cũng là người lãnh tính. Tịnh Quan 10 lần khóc lóc lan lộn 9 lần đều phải ôm cục tức mà về. Dư lại một lần chính là nàng vốn tính toán như vậy. Cho dù là thế, có thể khiến Tịnh Tư đích thân bế hắn lên rời khỏi Bắc Cực đỉnh. Đi một chuyến đến bộ lạc nhân tộc mới thành lập dưới chân núi không lâu. Tịnh Quan đã cảm thấy cực kỳ mỹ mãn. Không giống với thường niệm không thích phàm trần. Tịnh Tư đối với việc hành tẩu thế gian cũng không mâu thuẫn. Nàng vốn ra đời từ trong pháp tắc của đại địa, trấn thủ sông núi thiên hạ. Chức trách bẩm sinh là gánh vác chúng sinh vạn vật. Cho dù không có Tịnh Quan khuyến khích, sớm muộn gì cũng phải đi khắp sơn hà. Áo trắng khăn choàng, độc hành không vật cưỡi. Nếu trong lòng không ôm Tịnh Quan bộ dáng anh nhi, Tịnh Tư thoạt nhìn như là tu sĩ khổ hạnh độc hành khắp chân trời góc bể. Thế nhưng, nhờ nàng ôm hài tử, một thân khí độ lạnh thấu xương đã được nhu hòa đi rất nhiều. Khó tránh khỏi dẫn đến bọn chuột nhắt không có mắt mơ ước. Kết cục đều không có ngoại lệ. Toàn bộ xuống mồ an nghỉ trước thời hạn. Tịnh Quan ở trên núi còn dám trêu chọc nàng. Sau khi chứng kiến hành động của nàng mấy ngày liền hoàn toàn trở thành chim cút. Cũng không dám quậy phá nữa. Đến lúc tới một địa phương nhân tộc tụ cư liền vội vã không ngừng thúc Tịnh Tư thả mình xuống. Không biết xấu hổ mà được người ta nhặt đi cọ ăn cọ uống. Phất tay tạm biệt vị đồng tu không thể trêu vào này. không có Tịnh Quan ở bên cạnh ồn ào. Hành trình của Tịnh Tư bình an không ít. Nàng một mình hành tẩu trên thế gian. Lang thang không có mục tiêu cũng không cảm thấy tịch mịch. Dùng hai chân của chính mình đo đạc phạm vi đại địa bao nhiêu. Dùng hiểu biết tự thân cùng pháp tắc ghi nhớ trong đầu. Hao phí trăm ngàn năm tháng chứng kiến lần lượt xuân đi thu tới cùng vật đổi sao rời. Rốt cuộc làm cho thế giới ở trong lòng mình sống động. Không còn là một cái bóng dáng nhìn như tồn tại kỳ thực lại mờ mịt nữa. Đến lúc Tịnh Tư kết thúc lữ trình. Theo đường cũ trở về Bắc Cực đỉnh. Nàng chính là địa pháp sư danh xứng với thực. Thường niệm vẫn ở trên đỉnh núi đả tọa như cũ. Mây bên người hắn bay đi rồi quay lại. Vận y như bộ dáng lúc nàng rời đi. Nhìn thấy Tịnh Tư trở về. Thường niệm mở cặp mắt được thiên đạo yêu ái bình tĩnh nhìn nàng. Lộ ra nụ cười đầu tiên từ lúc chào đời tới nay. Chúc mừng, Tịnh Quan cũng đã trở lại Bắc Cực đỉnh. Hắn từ bộ dáng anh nhi đã lớn thành hài tử tóc trái đào. Đang chán muốn chết mà ngồi ở trên tảng đá vung vẩy hai chân. Trong tay còn cầm ba cái búp bê nặn bằng đất sét thô sơ. Lúc này vui sướng lao đến. Tựa như hiến vật quý mà đưa cho nàng xem. Người nói có giống chúng ta không? Tịnh Tư nhìn kỹ ba con búp bê khó phân biệt này, ăn ngay nói thật. Không giống, Tịnh Quan bẹp bẹp miệng. Lập tức đem búp bê ném xuống đất dẫm nát bét. Thở phì phì muốn chạy xuống núi đi tìm hài tử nhân tộc mà chơi. Lại thấy đám bùn đất kia tự chuyển động. Tựa như được bàn tay vô hình nhào nặn trở thành ba con búp bê. Hình dáng quần áo đều sinh động như thật. Từ mi mục liền có thể nhìn ra bóng dáng từng người bọn họ. Tịnh Tư đem búp bê đều cho hắn. Nhàn nhạt nói. Lúc này mới giống. Tịnh Quan vì thế chuyển giận thành vui. Cười như hoa nở. Ba con búp bê đất sét này trở thành đồ vật Tịnh Quan yêu quý nhất. Không ai biết hắn giấu ở nơi nào. Tịnh Tư cùng Thường Niệm cũng không để ý. Bọn họ tiếp tục từng người tu hành hoặc du lịch. Đối với gió nổi mây vần trên thế gian không để tâm chút nào. Thời gian lại trôi qua rất nhiều năm. Dấu vết thần linh lưu tại trên thế gian hầu như đã biến mất không còn gì. Thiên giới hoàn toàn trở thành cỗ máy vận hành pháp tắc vận chuyển vạn vật. Quy khư địa giới do ma tộc làm chủ. Huyền La nhân giới phân hóa thành ngũ cảnh tứ tộc. Mô hình quyền lực cuối cùng đã ổn định sau một thời gian dài nghiêng trời lệch đất. Và kỷ nguyên thịnh vượng của tam giới chúng sinh cũng đã đến. Tịnh Tư trước sau cho rằng. Đây là hướng dương được huy hoàng bao phủ. Cũng là đêm cuối. Trước khi hắc ám hoàn toàn xâm lấn. Vào thời điểm đó. Thế cục Huyền La ngũ cảnh khác biệt rất lớn so với hậu thế. Nhân tộc tuy rằng qua mấy ngàn năm phát triển nhanh chóng mạnh mẽ lại còn chưa tới mức cường thịnh. Linh tộc lại tựa như hạt cát trải rộng khắp thiên hạ. Yêu tộc số lượng đông đảo, quái tộc kẻ mạnh xuất hiện lớp lớp, trộn lẫn với nhau như nhật nguyệt đồng thiên khó tránh tranh cường. Mới đầu chỉ là hai tộc bùng nổ tranh chấp, sau đó quét qua ngũ cảnh trở thành cuộc chiến quy mô lớn. Còn hung thú chiến tranh này từ trước đến nay đều tàn khốc, đại diện cho sự hủy diệt và chết chóc khó có thể vãn hồi. Nhưng nó cũng khiến người điên cuồng. Đại biểu cho nhiều nguồn lực tài nguyên quốc gia cùng sức mạnh cường đại của quyền lực. Vô số anh hùng sinh ra trong cuộc chiến. Một phần như sao băng nhanh chóng ngã xuống. Một phần tựa đại thụ che trời ở trên mặt đất bén dễ nảy mầm. Bốn tộc ở trong khoảng thời gian chiến tranh và hòa bình đan xen. Liên thủ thúc đẩy thời đại không ngừng tiến về phía trước. Sản vật tài nguyên. Chính trị hoàng quyền thậm chí tư tưởng văn minh đều ở trong quá trình phức tạp hỗn loạn như vậy nhanh chóng phát triển. Đồng thời cũng có âm mưu quỷ kế. Tàn nhẫn giết chóc cùng tội ác dơ bẩn đi kèm. Tất cả cùng đan dệt với nhau thành giang sơn cẩm tú. Cũng ở thời điểm này, quy khư ma tộc bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Tịnh Tư đối ma tộc không có ác cảm gì. Thân là địa pháp sư. Nàng có thiên mệnh phù trợ chúng sinh trên mặt đất. Cũng có chức trách trông chừng vạn vật dưới quy khư. Nàng hiểu rõ đạo lý cân bằng trong đục. Cũng biết thôn Tà Uyên cùng quy khư địa giới là tồn tại tất yếu. Chỉ cần ma tộc thủ vững bổn phận. Như vậy cho dù chúng ở trên nhân giới làm ra sự tình như thế nào đều không có tội. Thế nhưng nếu chúng phá vỡ quy củ vượt rào phạm thượng, đó là việc Tịnh Tư không thể không quản. Bởi vậy, lúc phát hiện càng ngày càng nhiều ma tộc xuất hiện ở Huyền La nhân giới, Tịnh Tư liền rời Bắc Cực đỉnh, tự mình điều tra chuyện này. Đám ma tộc đó phần lớn phân tán tứ phương, hoặc gây sóng gió, hoặc ngủ đông giấu mối. Tác phong hành sự không đồng nhất, nhìn như không hề có liên quan với nhau. Nhưng Tịnh Tư chấp trưởng đại địa mấy ngàn năm, lại không phát hiện bọn chúng vượt rào xâm lấn từ chỗ nào. Chuyện này liền không thể xem là bình thường. Nếu ma tộc phân tán, nàng liền tiêu diệt từng cái một, từ Bắc chí Nam, từ Đông chí Tây, phàm là ma tộc bị nàng cảm ứng được, không một kẻ nào có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của nàng. Thế nhưng những kẻ này rất quyết đoán, chỉ cần bị thua sẽ lựa chọn tự hủy. Cứ như thế qua mấy năm, rốt cuộc nàng mới tìm đến được Phù Mộng Cốc. Phù Mộng Cốc ở trong dãy núi lớn trải dài 800 dặm thuộc trung bộ Bắc Cực cảnh. Không khác ở ngay dưới mí mắt Tam Bảo Sư. Người trong cốc không biết vì sao lại cùng ma tộc ký kết khế ước, khiến những ma vật đó có thể bám theo sơn dân đi khắp các nơi. Bởi vậy tránh được Tịnh Tư cảm giác cũng không có gì lạ. Thế nhưng nàng không tin Thường Niệm lại không hề biết việc này. Sau khi ý thức được điều đó, Tịnh Tư không trực tiếp đem Phù Mộng Cốc san thành bình địa, mà quay trở về Bắc Cực đỉnh chất vấn Thường Niệm nguyên do. Đây là thiên mệnh, Thường Niệm nhẹ giọng nói. Ma tộc xâm lấn Huyền La là thiên địa đại kiếp nạn sớm đã chú định, không thể tránh khỏi, chỉ có thể ứng kiếp. Mấy ngàn năm đồng tu đã khiến Tam Bảo Sư hiểu biết căn nguyên gốc rễ lẫn nhau. Tịnh Tư minh bạch những lời này của Thường Niệm không sai nửa phần. Nhưng nàng cũng biết Thường Niệm không chỉ đại thiên quan thế, còn có chức trách suy đoán tương lai, dẫn đường vận số. Nếu đối phương đã thấy được trận kiếp nạn này từ sớm, chắc chắn cũng đã dự kiến được tương lai. Tại sao gánh kiếp số? Không thể nói. Làm thế nào ứng kiếp? Không thể nói. Kết quả cuối cùng ra sao? Không thể nói. Ba câu hỏi ba câu không trả lời. Tịnh Tư nhìn gương mặt gợn sóng bất kinh của Thường Niệm muốn nói cái gì nữa, lại phát hiện hắn thay đổi rất nhiều. Thường Niệm già rồi, ngay từ khi ra đời, Thiên Pháp Sư cũng không phải là bộ dáng lão nhân gần đất xa trời như vậy. Trái lại hắn sinh ra thiên tư vô thượng, khí độ thanh hàn, thập phần tương tự với Tịnh Tư, phảng phất một đôi song sinh huynh muội. Thế nhưng chỉ ngắn ngủi mấy năm không gặp, Tịnh Tư vẫn không thay đổi mảy may. Mái tóc Thường Niệm đã thêm nhiều sợi bạc như xương, thoạt nhìn già đi gần 10 tuổi. Kiếp số khó thoát, nhưng mà, Thường Niệm lần lần chàng hạt trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Tương lai nhất định sẽ tươi sáng. Sau khi Tịnh Tư trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc như Thường Niệm mong muốn, lùi một bước, đem sự tình tại Phù Mộng Cốc giao cho hắn. Xoay người rời khỏi Bắc Cực đỉnh, một lần nữa trở lại dương gian. Nàng đi đến những nơi phức tạp hỗn loạn mà ngay cả Tịnh Quan cũng không thèm đặt chân. Ngừng tụ thổ linh, tiện tay nhặt trên mặt đất một thanh trường kích rỉ sét loang lổ, thoạt nhìn tựa như một nữ võ tu chẳng ra thể thống gì. Nàng đem tất cả những tà ma bắt gặp ven đường chém sạch, tính cả những kẻ nhân tộc bại hoại đắm mình trị lạc ý đồ gây rối nhân giới, toàn bộ vùi vào trong đất làm phân bón cho hoa cỏ cây cối. Cho đến một ngày nào đó, nàng mới vừa xử lý một tu sĩ nhân tộc cấu kết ma vật xong, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng cảm khái. Quản giết còn quản chôn, thật là nhân tâm nhân đức. Tịnh Tư, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kẻ trợn mắt nói mò chính là một lão đạo sĩ lôi thôi lếch thếch, toàn thân không được hai lượng thịt. Đáng giá nhất cũng chỉ có thanh kiếm sau lưng chưa ra khỏi vỏ kia. Thật giống như hắn vừa mượn gió bẻ măng từ cái cửa hàng thợ rèn nào đó. Thế nhưng Tịnh Tư không chỉ không xem nhẹ hắn, trái lại ánh mắt lạnh đi, nắm chặt đoạn kích trong tay. Trong tay thi thể vẫn còn hơi ấm, dưới chân nàng cũng có một thanh kiếm. Tu sĩ nhân tộc cấu kết ma vật sát hại hài đồng này đạo hạnh thường thường, vốn không địch nổi một chiêu của nàng. Không ngờ kiếm trong tay đối phương dũng mãnh đến quái dị. Giao Phong một chiêu đã phá được chân khí bám vào trên kích của Tịnh Tư. Trực tiếp đem trường kích chém thành hai đoạn. Đáng tiếc kiếm khí ti tốt bản lĩnh người dùng lại quá kém. Ngay sau đó đã bị nàng một cước đá lăn xuống đất. Trực tiếp vỡ nát phế phủ. Thanh kiếm trên lưng lão đạo sĩ phát ra một tia khí tức. Không khác biệt gì với thanh kiếm trên tay thi thể. Từ từ, đừng động thủ. Bần đạo không phải băng đảng của hắn. Tựa như nhận thấy được sát khí của Tịnh Tư. Lão đạo sĩ vội vàng xua tay. Còn chỉ xuống đôi giày rơm đã thủng lộ cả ngón chân của mình. Bần đạo là vô vi tử. Vốn là tới thay trời hành đạo. Thuận tiện thu hồi thanh kiếm đã tặng thời trẻ. Chỉ là chậm chân hơn ngươi một bước mà thôi. Ngươi xem, vì để bắt được thằng cháu chắt con rùa này mà bần đạo đường xa bôn ba. Giày rơm đều đã đi hỏng vài đôi rồi đây. Mấy chữ, thằng cháu chắt con rùa. Vừa nói ra, chút khí chất đạo sĩ cuối cùng trên người người này cũng bại hoại chẳng còn gì. Thoạt nhìn thập phần hoạt kê, nhưng Tịnh Tư lại không hề nhếch miệng. Nàng chưa gặp hắn, nhưng đã từng nghe nói đến vô vi tử, truyền nhân duy nhất còn sống của kỳ môn thiên binh sách. Đường kim đệ nhất binh đạo tông sư, kỳ môn lục sách được tạo ra ở thời đại thần linh. Bao gồm tâm huyết từ cổ chí kim của vô số tu sĩ đại năng. Từ chính thống đạo pháp đến bàng môn tả đạo cái gì cần có đều có. Mỗi một điểm trong đấy đều được người tu hành trong thiên hạ xem như chí bảo. Trong đó, kỳ môn thiên binh sách lại đặc thù nhất. Chỉ vì nó nguyên là binh đạo do viễn cổ sát thần hư dư sáng chế. Trong đó ghi lại phương pháp giã chú hung binh nghịch thiên thí thần. Sau khi thời đại chư thần kết thúc, nó bị vô số thế lực truy đuổi hoặc phong sát. Hiện giờ cũng chỉ còn lại một truyền nhân duy nhất là vô vi tử. Thí thần, giết thần. Chính vì vậy, nếu giả mạo vô vi tử chẳng những không ích lợi gì mà còn gặp nguy cơ cực lớn. Bởi vì tu sĩ muốn vô vi tử hỗ trợ chế tạo thần binh nhiều như cá giết qua sông. Kẻ muốn giết hắn đoạt lấy kỳ môn thiên binh sách lại càng nhiều hơn. Thời trẻ, bần đạo bị đuổi giết. Nhận được ơn cứu mạng của người này, vì hoàn lại ân tình, liền đáp ứng khai lò đúc kiếm. Vô vi tử chậm rãi đi đến, cầm lấy thanh kiếm trong tay thi thể. Đáng tiếc cảnh đời đổi rời, hắn đã lạc lối phạm phải tội nghiệt. Ngay cả thanh kiếm này cũng bị tà khí của chủ nhân làm ô nhiễm. Nếu lưu lại trên đời cũng sẽ hại người. Dứt lời, thanh kiếm liền ở dưới tay vô vi tử đứt thành từng khúc. Tịnh Tư nhìn thấy một tia thương tiếc chợt lóe liền qua trong mắt hắn. Nhẹ giọng nói, binh khí nguyên bản không sai. Tội là ở người cầm binh khí làm ác. Ta biết, vô vi tử thở dài. Nhưng mà rất nhiều thời điểm, binh khí không có cách nào quay đầu lại. Sau khi đem đoạn kiếm cùng tu sĩ đi vào con đường lầm lạc mai táng. Vô vi tử cùng Tịnh Tư sóng vai mà đi. Phần lớn thời điểm là hắn lải nhải. Tịnh Tư không nói một lời, nhưng cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận vô vi tử hiểu biết uyên bác hơn xa vô số kẻ đương đại. Trên người hắn không có nhuệ khí đặc biệt mà kiếm tu phải có. Trái lại quá mức bình thản ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần u ám cùng điên cuồng nên có. Giống một lão nhân bình thường, vô vi tử nhận ra Tịnh Tư, sau khi kinh ngạc một cái chớp mắt, liền không thèm để ý nữa. Chỉ cười nói, không ngờ bần đạo còn có thể cùng địa pháp sư làm bằng hữu. Không biết có phải phần mộ tổ tiên bốc khói xanh hay không? Ngoại trừ thường niệm cùng Tịnh Quan, hắn là người đầu tiên Tịnh Tư giao hảo, cũng là bằng hữu duy nhất của nàng. Sau khi biết được thân phận Tịnh Tư, vô vi tử cố ý khai lò đúc cho nàng một thanh trường kích. Người sau cũng không từ chối, chỉ ngước mắt lên, đạm nhạt hỏi. Có chuyện gì cầu ta? Chấm, ta tuổi tác đã lớn. Muốn nhận cái đồ đệ. Vô vi tử gãi gãi đầu. Người biết con đường này của ta không dễ đi. Trước chưa nói có thể tìm được đồ đệ hay không. Cho dù là có, sợ cũng một đường gập ghềnh thăng trầm. Thời điểm ta còn sống, có thể che chở nó vài phần. Mà ngày nào đó khi ta duỗi chân thì làm sao bây giờ? Tịnh Tư, ta không cầu cái gì khác. Chỉ hy vọng ngươi về sau nếu mà nhìn đồ đệ ta thuận mắt, liền nhìn thêm vài lần. miễn để nhãi ranh kia tuổi xuân chết sớm. Tịnh Tư nhìn hắn một cái thật sâu, cầm lấy trường kích rời đi. Một chuyến này chính là mấy năm. Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tỉ như ma tộc ở Huyền La nhân giới hoạt động càng thêm thường xuyên. Thường Niệm ở Bắc Cực đỉnh mở đạo tràng giảng kinh điểm hóa linh tộc. Tịnh Quan trà trộn vào một cái hoàng thất nhân tộc bấp bênh ăn cung phụng. Đủ loại đủ thứ hỗn loạn phức tạp. Cho dù là Tịnh Tư cũng cảm thấy phiền. Nàng mặc dù đã thường cư Bắc Cực đỉnh, thỉnh thoảng vẫn không thể tránh khỏi phải đi ra ngoài càn quét tà ma như cũ. Cũng vì thế tạo ra uy danh hiển hách, khiến vô số tà ma ngoại đạo nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Nhưng mà, thanh trường kích vô vi tử đưa cho nàng mặc dù dã chú phi phàm cũng không chịu nổi hoạt động thường xuyên như vậy. Tịnh Tư lại còn chưa bao giờ bảo dưỡng gì cho nó. Mỗi khi bị nứt mẻ đều phải đưa đến chỗ vô vi tử tu bổ. Điều này khiến lão đạo sĩ đau lòng đến trợn mắt nhe răng. Chính là một năm đó, nàng theo thường lệ mang trường kích đi đến đạo quan kia. Phát hiện vô vi tử không có ở nhà cũng không ngạc nhiên. Lão đạo sĩ có lẽ cảm giác thiên mệnh của mình sắp buông xuống. Mấy năm nay càng lưu luyến bên ngoài, trước sau vẫn chưa tìm được truyền nhân hợp ý, Tịnh Tư cho rằng hắn lần này cũng phải bất lực trở về. Không ngờ đến chờ 3 ngày, thật sự nhìn được vô vi tử dắt một tiểu nam hài trở về. Nam hài tên Tiêu Túc, đã 7 tuổi, thoạt nhìn lại chỉ lớn cỡ 5 tuổi. Khô gầy thấp bé, xanh xao vàng vọt, toàn thân thứ duy nhất đáng giá cũng chỉ có đôi mắt đen nhánh thanh minh. Trong sáng như gương, vô vi tử ở bên ngoài lăn lộn rất nhiều năm mới tìm được đồ đệ như vậy. Cho dù dùng miếng mồi dậy rèn thép miễn phí cùng nửa khối bánh bột ngô lừa trở về, vẫn khó nén mừng rỡ như điên. Hắn vừa thấy Tịnh Tư ở đây quả thực dưới chân như mọc cánh. Gấp không chờ nổi mà muốn khoe khoang với nàng một hồi. Thổi phồng đồ đệ mới thiên phú dị bẩm, tâm tính thuần túy ra sao, cùng với bản thân mình tuệ nhãn nhìn được anh tài thế nào. Đang ba hoa chích chòe chưa được 2 câu. Tiêu Túc liền từ túi áo rách lục lọi ra được mấy cục kẹo hoa quế thô thiển. Tung tăng chạy tới đưa cho Tịnh Tư. Thiếu chút nữa khiến vô vi tử sợ tới mức cắn đầu lưỡi. Đây không phải lần đầu tiên Tịnh Tư được người đưa kẹo. Ngay từ khi Tịnh Quan bắt đầu trà trộn nhân gian, cái tên gia hỏa ầm ĩ đó liền thích mang những thức ăn của nhân loại về Bắc Cực đỉnh. Tịnh Tư còn thường xuyên có thể nhìn được cảnh hắn ngồi ở trước cửa động mà thường niệm bế quan nướng gà. Bản thân mình cũng được tặng đủ các loại đồ chơi hoa hòe lòe loẹt. Trong đó bao gồm cả kẹo. Cục kẹo trong tay Tiêu Túc là do vô vi tử mua. Lão đạo sĩ nghèo không mua nổi loại cao cấp gì. Cục kẹo màu vàng thô lậu, hoàn toàn không thể so sánh với bánh kẹo tinh xảo mà Tịnh Quan mang về. Nhưng mà khi xưa Tịnh Tư không nhận, lúc này lại duỗi tay cầm lấy một cục. Nguyên nhân không phải vì hắn. Tịnh Quan cho nàng bánh kẹo là muốn nàng thay đổi sắc mặt. Tiểu tử trước mắt này lại chỉ vì muốn làm nàng vui vẻ. Tịnh Tư ti lãnh đạm, cũng không cô phụ thiện ý thuần túy như vậy. Cục kẹo này hương vị cũng chẳng ra làm sao. Đối với Tịnh Tư trời sinh tích cốc mà nói càng ngọt đến gắt cổ. Nhưng đây là loại hương vị đầu tiên từ lúc nàng chào đời tới nay chính miệng nếm thử. Nàng nhìn Tiêu Túc nói, đa tạ, nhãn lực của Tịnh Tư cực tốt. Chỉ đối mặt liền nhìn ra Tiêu Túc bất phàm. Tiểu tử này không chỉ có trời sinh một khối hàn tinh vẫn thiết làm bạn. Căn cốt ngộ tính càng tuyệt vời ngàn năm khó kiếm. Là người cực kỳ thích hợp luyện kiếm. Chẳng trách vô vi tử để tâm như vậy. Tuy thế, Tịnh Tư cũng không ngờ tới. Vô vi tử sẽ đem tam thần kiếm chú pháp truyền cho hắn. Tam thần kiếm chú pháp trong truyền thuyết nếu có thể tu đến mức tận cùng liền có thể thí thần. Chẳng những phải rèn thần binh cử thế vô song, còn muốn đem người tu luyện đúc thành một thanh kiếm sắc. Nó là bí mật lớn nhất trong kỳ môn thiên binh sách. Cũng là một tuyệt thế công pháp đứng đầu trong kỳ môn lục sách. Cho dù tam bảo sư đều giữ kín như bưng, Tịnh Tư cũng cho rằng nó đã sớm thất truyền. Không ngờ lại có hôm nay. Thế nhân đều nói Bắc Cực đỉnh có chân thần tọa trấn. Nhưng nàng biết thần linh tuy có ở đó nhưng lại trầm miên. Thường niệm mặc kệ lời đồn đãi đơn giản là vì ngưng tụ nhân tâm, chuẩn bị cho ma họa sắp bùng nổ. Cho nên mặc dù không thích cũng sẽ không can thiệp. Nhưng mà, việc tam thần kiếm chú pháp trọng đại, chỉ cần thần linh không xuất hiện, thiên đạo sẽ không cho phép sát thần thứ hai sinh ra trên đời. Chỉ không cẩn thận một chút, Tiêu Túc hoặc là nửa đường ngã xuống, hoặc là biến thành kiếm ma tàn sát chúng sinh. Cho dù loại nào cũng không phải là kết quả tốt. Đáng tiếc thời điểm nàng biết chuyện này đã chậm. Tiêu Túc đã vượt qua cửa thứ nhất của tam thần kiếm. Đúc kiếm hình, đặt ở trước mặt Tịnh Tư chỉ có hai con đường. Đem mối họa bóp chết ngay từ lúc mới sinh. Hoặc là mặc kệ hắn tiếp tục trưởng thành. Sau khi kiếp lôi qua đi, Tiêu Túc ngã gục trong lòng nàng. Lúc đầu, nam nhân trẻ tuổi bị bổ thành than đen nhìn thấy nàng vậy mà còn có lòng cợt nhả. Hao hết sức lực chỉ hỏi nàng một câu có kẹo hay không. Sau đó liền bị một ngón tay của nàng điểm vào đầu ngất xỉu. Hắn ngủ đến thoải mái. Lại không biết sau khi mình hôn mê, giữa Tịnh Tư cùng Vô Vi Tử có thể nói là dương cung bạt kiếm. Tiêu Túc tuy là tự mình lựa chọn tam thần kiếm chú pháp, trong lòng Vô Vi Tử cũng có cân nhắc. Bình đạo bị áp chế quá nhiều năm. Nếu muốn cho tàn lại cháy nhất định phải tạo ra một anh hào kinh sợ thiên hạ. Chính hắn không làm được, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào hậu nhân. Nguyên bản hắn chưa từng ép buộc đệ tử. Nhưng khi Tiêu Túc chọn con đường này, Vô Vi Tử cũng vì thế mà đánh cược hết thảy. Nhưng hắn cũng biết, huyền môn đối với tam thần kiếm chú pháp kiêng kỵ vô cùng sâu nặng. Đặc biệt là Tam Bảo Sư, nhìn thấy Tịnh Tư tới, Vô Vi Tử đã chuẩn bị sẵn sàng dùng mạng đổi lấy Tiêu Túc. Kiếm trong tay vận sức chờ phát động, lại không ngờ rằng nghe được một tiếng thở dài thật nhẹ. Nhanh đến mức hắn cho rằng đó là ảo giác. Ta không giết hắn. Tịnh Tư rũ mắt nhìn người trong lòng. Hai tử nhỏ gầy năm đó đã trưởng thành thiếu niên phấn chấn oai hùng. Nếu không phải hiện tại hắn đang ngất, lúc đứng hẳn là đã có thể sánh vai cùng nàng. Nàng quả thực động sát khí, nhưng mà chuyện tới trước mắt lại thay đổi chủ ý, đổi lại thiên pháp sư thường niệm ở đây, vì bảo đảm mệnh số an ổn, chắc chắn Tiêu Túc không sống đến ngày mai, nhưng nàng là địa pháp sư Tịnh Tư, đối với chúng sinh vạn vật trên mặt đất này đều có trách nhiệm, dĩ nhiên cũng bao gồm hắn, có lẽ sau này, Tiêu Túc thật sự sẽ đi sai bước nhầm khuấy lên tinh phong huyết vũ. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi chưa rời sơn môn. Hỏi nàng xin kẹo, ta sẽ trông chừng hắn. Chỉ cần hắn một ngày vẫn lập thân cầm chính, ta sẽ không động đến hắn mảy may. Nhưng mà, Tịnh Tư ngồi quỳ xuống dưới, đỡ Tiêu Túc ngả vào đầu gối, duỗi tay độ một tia thổ linh khí hỗ trợ chữa thương. Lời chưa nói ra biến mất trong cổ họng. Nếu ngươi đọa ma làm ác, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, giết chết không tha. Cách chương.